LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, Phỉ Thúy sợi dây chuyền mất đi. Không gì sánh kịp xa hoa. Tô Minh lúc này trong đầu chỉ có như vậy cái ý nghĩ. Căn biệt thự này xa hoa trình độ đích xác xa xa vượt quá Tô Minh tưởng tượng. Vốn cho rằng Dương Phố Hoắc đưa một cái cùng loại với Tần Thi Âm cư trú cái loại kia tiểu biệt thự cho mình, liền không sai biệt lắm. Kết quả ai biết lớn như vậy phương. Trước mắt tòa này biệt thự, cụ thể giá bao nhiêu cách Tô Minh cũng không rõ ràng. Đối với bất động sản những cái này Tô Minh rất không rõ ràng. Bất quá dựa theo đoán chừng, ít nhất cũng phải 1 ức vài ngàn vạn bộ dáng, là người bình thường khó thể mua. Dương Phố Hoắc trực tiếp xuất thủ đưa như vậy khu nhà cấp cao, coi như là có chút chảy máu. Đối với người có hơn 100 triệu bất động sản, cũng khó có khả năng lông mày không nhíu một lần liền đưa. Này, có hay không quá mức quý trọng? Tô Minh ngược lại có chút ngượng ngùng. Vô duyên vô cớ thu quý trọng như vậy khu nhà cấp cao. Tô Minh có chút áy náy. Ngươi xem một chút ngươi. Đại sư ngươi lại khách khí với ta. Ai ngờ Dương Phố Hoắc nghe xong lời này lộ ra không vui biểu. Tình, nói tiếp, ta cũng đã nói rồi. Đại sư ngươi lúc này không muốn, chẳng phải là không nể mặt ta sao? Được, Tô Minh nghe xong lời này cũng liền không phải xoắn xuýt. Nghĩ lại chính mình vừa rồi xuất thủ tương đương với cứu được Dương Phố Hoắc này một cái mạng. Cũng không có gì phải suy nghĩ. Một lát sau, Dương Phố Hoắc gia hỏa này không biết từ nơi nào, trực tiếp móc ra một cái bất động sản giấy tờ. Nói với Tô Minh, đại sư, bất động sản giấy tờ. Này bất động sản giấy tờ trên không có bất kỳ danh tự. Nếu như đại sư muốn tặng người hoặc là chính mình lưu lại, trực tiếp ghi cái danh tự hoặc là tìm vật nghiệp là được rồi. Dương Phố Hoắc rất thông minh, bất động sản giấy tờ trên căn bản không ghi bất kỳ danh tự. Cũng chính là muốn đưa cho Tô Minh vô cùng đơn giản. Liền những cái kia sang tên thủ tục cũng không cần. Được, nếu như vậy nhà cửa ta liền nhận. Tô Minh cũng không hề khách khí với Dương Phố Hoắc. Nếu như không thu ra hỏa này ngược lại không vui. Tiếp nhận bất động sản giấy tờ. Tô Minh liền cùng Lạc Tiêu Tiêu một chỗ rời đi. Tuy trong nháy mắt liền có được khu nhà cấp cao. Bất quá Tô Minh cũng không có dục vọng tới ở. Khả năng Tô Minh người này trời sinh cũng sẽ không biết hưởng thụ a. Đối với nhà cao cấp những vật này không có gì ước muốn. Ngược lại cảm giác tiểu nhà kia ở vẫn rất thoải mái a. Nếu không lấy Tô Minh thực lực bây giờ, cái dạng gì nhà cao cấp cũng có thể mua được. Cự tuyệt Dương Tử Huy còn muốn tiếp tục tiễn hai người bọn họ hảo ý. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu tự hành đón xe rời đi. Trên đường thời điểm Tô Minh hỏi một câu. Cái này vụ án ngươi sau khi trở về nên xử lý như thế nào? Ta vừa rồi cùng Dương Tử Huy đó thương lượng một chút. Hắn quay đầu lại liền đi đem cái này vụ án cho hủy bỏ. Nói là một hồi hiểu lầm. Sau đó cũng không có chuyện gì. Lạc Tiêu Tiêu thở ra một hơi. Hôm nay tuy chạy lâu như vậy. Bất quá đáng được ăn mừng chính là vụ án cuối cùng là giải quyết hết. Nếu không Lạc Tiêu Tiêu e rằng còn phải tiếp tục đau đầu hạ xuống. Vụ án chỉ có thể áp dụng phương pháp như vậy khiến nó như vậy yên lặng tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Rốt cuộc thật sự có quỷ loại sự tình này. Không nên công bố ra ngoài. Lại tạo thành nhất định khủng hoảng. Cáo biệt Lạc Tiêu Tiêu về đến trong nhà. Tô Minh nhìn một chút tích phân của mình tình huống. Không hề nghi ngờ. Chuyện ma quái sự kiện. Nhiệm vụ này đã hoàn thành. Tứ tinh nửa sao độ khó nhiệm vụ phần thưởng cho Tô Minh 40 điểm tích lũy. Lần trước rút thưởng về sau Tô Minh còn thừa lại 10 cái điểm tích lũy. Bởi như vậy trước mắt Tô Minh còn thừa 50 điểm tích lũy. Còn cần một cái nhiệm vụ. Liền có thể tiếp tục rút thưởng. Cũng không biết kế tiếp lại rút chúng cái dạng gì kỹ năng. Tô Minh thời điểm này lẩm bẩm nói một câu. Bất quá rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném ra đầu. Dưới một cái nhiệm vụ còn không biết lúc nào có thể tới nha. Vài ngày sau tan học trở lại trong nhà. Thẩm Mộc Khả đến nhà trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Đây là nữ nhân yên lặng tại trong tình yêu tốt nhất biểu hiện. Bởi vì Lưu Quế Lan hiện tại rau quả điếm đã khai trương. Cho nên mỗi ngày muốn vội vàng trong tiệm sự tình. Thế nhưng nàng vì không muốn ảnh hưởng Thẩm Mộc Khả học tập. Không cho Thẩm Mộc Khả sau khi tan học đi trong tiệm hỗ trợ. Vì vậy Thẩm Mộc Khả mỗi ngày sau khi tan học trực tiếp về nhà. Đem một vài việc nhà làm một chút. Coi như là giảm đi chuyện của Lưu Quế Lan. Hôm nay Thẩm Mộc Khả về đến trong nhà đem túi sách buông xuống. Chuẩn bị đi phòng bếp trước tiên đem buổi tối muốn ăn cơm cho nấu thời điểm. Lại đột nhiên sắc mặt thay đổi một chút. Sợi dây chuyền đi đâu? Tô Minh lúc trước đưa cho nàng đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền. Thẩm Mộc Khả ở trường học thời điểm cũng không có đeo. Bởi vì trường học có văn bản rõ ràng quy định. Không cho phép đeo bất kỳ đồ trang sức. Thẩm Mộc Khả với tư cách là một cái phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt. Tự nhiên sẽ không trái với trường học quy định. Cho nên Thẩm Mộc Khả mỗi lần đều là đem phỉ thúy sợi dây chuyền đặt ở trong túi tiền của mình. Hơn nữa Thẩm Mộc Khả luôn là thích thỉnh thoảng đem sợi dây chuyền lấy ra nhìn xem. Mỗi lần liếc mắt nhìn Thẩm Mộc Khả trong nội tâm liền một hồi ngọt ngào. Kết quả vừa rồi đào chính mình túi áo trên thời điểm. Thẩm Mộc Khả lại căn bản sẽ không phát hiện mình sợi dây chuyền. Cái này Thẩm Mộc Khả không có cách nào bình tĩnh. Cũng không cố trên nấu cơm để làm gì rồi. Trực tiếp rất nhanh đem mình áo cùng quần jean mấy cái túi đều rút một lần. Kết quả căn bản lại không có sợi dây chuyền bóng dáng. Cái này Thẩm Mộc Khả không khỏi càng thêm sốt ruột. Trên mặt đẹp lúc này tràn đầy lo lắng thần sắc. Phải biết đây chính là Tô Minh lần đầu tiên chính thức đưa nàng đồ vật. Có không đồng dạng như vậy ý nghĩa. Hơn nữa Thẩm Mộc Khả cũng thật thích. Vì vậy Thẩm Mộc Khả lập tức chạy trở về phòng ngủ của mình. Trực tiếp đem trong túi sách đồ vật toàn bộ ngã xuống trên giường của mình. Rất ít có thể thấy được điềm đạm nho nhã Thẩm Mộc Khả gấp gáp như vậy. Đến cùng đi đâu? Thế nhưng là trong túi sách mỗi một cái góc nhỏ Thẩm Mộc Khả đều tìm lần. Liền ngay cả trong túi sách quyển sách, Thẩm Mộc Khả đều mở ra kiểm tra rồi một bên. Cũng không có phát hiện phỉ thúy sợi dây chuyền bóng dáng. Sốt ruột Thẩm Mộc Khả bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Tỉ mỉ hồi ức một chút. Cũng không có cái gì manh mối. Thẩm Mộc Khả trong nhà đợi không nổi nữa. Lập tức đứng dậy ra khỏi nhà. Lại lần nữa quay trở về Ninh Thành Trung học. Trên đường đi cẩn thận nhìn một chút mặt đất. Đầu mối gì cũng không có. Nếu như là rớt trên đường. Chỉ sợ sớm đã bị người cho nhặt đi. Cho nên Thẩm Mộc Khả hiện tại hy vọng duy nhất cứ. Sợi dây chuyền bị nhét vào trường học. Lúc này trường học sớm cũng không còn người. Mang duy nhất hy vọng Thẩm Mộc Khả tiến vào lớp. Nhanh chóng tại chỗ ngồi của mình tìm một chút. Vẫn không thu hoạch được gì. Càng tìm Thẩm Mộc Khả càng thất vọng. Nếu như trong trường học cũng không có. E rằng sợi dây chuyền liền thật sự mất. Không có biện pháp gì Thẩm Mộc Khả từ trong trường học sau khi đi ra. Thoáng cái mất đi phương hướng. Cũng không biết nên đi tìm như thế nào phỉ thúy này sợi dây chuyền. Rơi vào đường cùng Thẩm Mộc Khả chỉ có thể đi Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng. Hy vọng có thể có chút manh mối. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.